Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 795, gặp địa ngục ba đầu khuyển. Cô nương bị đại tiên nhi lắc ngất ngây con gà tây. Hồi lâu mới nhiều trong cổ họng biệt xuất một câu: "Rất ăn ngon, ta ngày ngày ăn, mỗi ngày ăn, ăn 18 năm chưa ăn chán." Nàng là thật cảm thấy ăn ngon, bởi vì nàng đời này ngoại trừ loại thức ăn này trở ra, cạnh đồ vật lại không có chạm qua, không có so sánh, làm thế nào biết khác nhau. Đại tiên nhi đối với kết quả như thế nhưng là dị thường phẫn nộ. "Tại sao ngươi có thể thích? Ngươi thích phá hủy ta trăm năm khổ cực, ta cũng phải phá hủy ngươi." Đại tiên nhi nhéo nàng, liều mạng ở hướng kia hắc thạch trên vách đánh tới. Oanh! Đây là đầu đánh tới trên đá trầm muộn thanh âm. Người xem ót thấy đau. Tiểu bối bối trực tiếp không đành lòng đem mặt khác tới. Cô nương không có bị đụng chết. Chỉ là cái trán kia bên trên phá một cái lỗ. Một vệt hồng hồng huyết dịch lưu chảy ra ngoài. Đem kia đại tiên nhi kinh động. Trong nháy mắt thu hồi nhánh cây. Mất tung ảnh. Nhâm nhất nhưng là thấy rất rõ ràng. Cái này vô ảnh vô hình đại tiên nhi. Chui vào khối kia màu đen trong tảng đá lớn mặt. Tảng đá kia là hắn ổ không có sai. Vấn đề là đại tiên là cái thứ gì? Nhâm nhất cũng không có nhìn ra hắn lai lịch đến. Trong mắt hắn, cái này đại tiên nhi không phải người chẳng phải quỷ. Không tiên không thần, cũng không phải thú loại. Hắn cái gì cũng không phải. Nhưng hắn lại là như vậy kỳ quái tồn tại. Cô nương thương tổn tới suy nghĩ. Nhưng là cường đại cầu sinh dục hay là để cho nàng dùng răng bò dậy. Tìm tới buộc ở ven đường hắc nghiêu. Nàng liền định cưỡi chạy trốn. Không ngờ, nhân tài leo lên. Kia đại tiên nhi tự hồ không nỡ bỏ đầu này hắc nghiêu. Thao túng lên nhánh cây. Liền đem kia hắc nghiêu kéo kéo dậy. Cô nương người đang nghiêu trên lưng. Làm sao có thể tránh thoát đi. Không hai cái liền từ phía trên té xuống. Cả người nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự. Chủ nhân, này đại tiên nhi cũng thật sự là quá ghê tởm. Ta tốt muốn dạy dỗ hắn. Tiểu bối bối toàn đến quả đấm. Một bộ muốn làm chiếc xung động dáng vẻ. Tiểu nam hài nhưng là kéo lại nàng. Không cần ngươi động thủ. Kia đại tiên nhi không sống nổi. Cái gì? Nơi nào không sống nổi? Ngươi hảo hảo nhìn thêm chút nữa. Tiểu bối bối cũng không có nhìn ra không đúng chỗ nào. Kia đại tiên nhi đang muốn làm thịt con trâu kia đây. Nhâm nhất đột nhiên chỉ kia nghiêu lưng nói. Cô nương kia huyết chảy ở nghiêu trên lưng. Kia đại tiên nhi tự hồ rất kiêng kỵ cái này. Tiểu nam hài rất là đúng trọng tâm nói. Này đại tiên nhi là một cái âm tà chi vật. Đối với tinh danh huyết sợ nhất. Bởi vì bên trong sẽ có tiên thiên dương khí. Đây là hắn khắc tinh. Kia hắc nghiêu ở đại tiên trên tay không gắng gượng qua một hơi thở công phu. Biến thành mấy đống thịt vụn. Nhìn ra được, ở trong đó thịt cùng huyết, đều đã trở nên biến thành màu đen. Bị đại tiên nhi ảnh hưởng. Đại tiên nhi vui vẻ hưởng dụng lên thức ăn ngon đến. Thế gian này, toàn bộ màu đen đồ vật, đều là hắn nguyên liệu nấu ăn. Trong đó, nhất là có khuynh hướng thích lấy nữ hài làm chủ đen bánh bột. Đó mới là thế gian này vị ngon nhất đồ vật. Đáng tiếc, cái cô nương này nuôi nhanh 18 năm, nhưng là dưỡng phế, sau này cũng đã không thể lại hưởng dụng như vậy trẻ tuổi mỹ vị khí tức. Bây giờ chỉ có thể mượn cái này hắc nghiêu, cho chuyện lấy an ủi tịch thôi. Hắn hút là một loại tức, mỗi một sinh linh tự thân cũng sẽ mang có một loại tức. Có người trời sinh kèm theo khí tràng, hoặc có lẽ là... Khí chàng rất cường đại, nhìn một cái chính là một cường giả, mà cái đại tiên nhi, hút chính là như vậy tức, chỉ bất quá, khi còn sống tức là có định lượng, nếu như hút thật mạnh, tức không có, sinh linh cũng đã chết rồi, muốn hòa bình ổn định lâu dài hút đi xuống, chỉ có dưỡng dục thực nô là lựa chọn tốt nhất, mỗi tháng nửa tháng lúc, đem kia tức nhi thu thập một phen, kia nhiều lắm sung sướng a. Đương nhiên, vật chết cũng có thể hút, nhất lao vĩnh giật, chỉ là mổ gà lấy trứng phương thức thôi. Hắc nghiêu tức bị hắn một trận cuồng hút, hắn cũng không có ý thức được kia nghiêu trên lưng có hồng thủy. Làm một dòng nước nóng ở trong thân thể lưu chuyển lúc, rốt cuộc phát giác có cái gì không đúng. T, chuyện gì xảy ra? Này Ngưu có vấn đề. Đại tiên nhi gấp đến độ dậm chân. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, trong thân thể liền xuất hiện phản ứng to lớn. Hơi nóng trùng thiên, lại bắt đầu thiêu hủy lên hắn tới. A, ta không nên chết. Ngươi một cái tiện nữ nhân, đều là ngươi làm chuyện tốt. Ta muốn giết ngươi, cùng ta chôn theo đi. Nói xong, đại tiên nhi đối trên mặt đất đã hôn mê cô nương xuất thủ. Lại là muốn đi chém đem cổ. Nhâm Nhất nhìn đến đây, hay lại là không hề bị lay động, cũng không có cứu người xung động. Hắn là tới giết nhân, mà không phải tới cứu người. Từ đầu chí cuối, hắn đều rất lý tính, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu bối bối nhưng là không chịu nổi, nhảy đến cô nương trước mặt, đối đại tiên nhi sử dụng ảo thuật. Ở huyễn cảnh bên trong, đại tiên nhi thấy chính mình đen nhánh quỷ ảnh biến thành một cái bình thường nhân tộc, vui vẻ huơi tay múa chân. Hắn vui vẻ là ngắn ngủi, bởi vì tới trong bụng nóng bỏng đã lan tràn tới toàn thân. Rất nhanh thì tại hắn bên ngoài thân tạo thành một tầng như ẩn như hiện âm hòa. Cùng nhân tộc thường dùng hỏa chủng không giống nhau. Này hỏa mang theo một cỗ âm lãnh. Nhân chỉ là đến gần một chút xíu, liền bị đem cóng đến linh hồn chết lặng. Tay chân cứng ngắc, không thể không xa xa né tránh. Ác độc đại tiên nhi. Lúc đó vẫn lạc, ngay cả một thi thể cũng không có. Liền lưu lại một viên tối om om hạt châu. Đúng lúc lăn xuống ở cô nương mép, kia lỗ mũi một cái thở dốc hô hấp gian, hạt châu tự động chui vào trong lỗ mũi, cứ như vậy biến mất ở trong thân thể nàng không thấy. Nguyên lai, nàng bất tử chi thân, bắt nguồn ở hạt châu kia, chỉ bất quá, là đang ở tiểu bối bối hiệp trợ bên dưới mới thực hiện. Nếu là tiểu bối bối không giúp, đúng là không biết cái này kết vĩ còn có thể hay không giống nhau. Vì nghiệm chứng, Nhâm Nhất lần nữa trở lại phen hồng nương nương trong thành bảo. Sau đó liền gặp được phen hồng nương nương chính kinh hãi nhìn hắn. Trở lại nàng nhận ra hắn mặt mũi thực một khắc kia tới. Nhâm Nhất lười cùng nàng lặp lại đối thoại. Đợi thiên thế kính lạnh lại một lần sau. Một lần nữa trở lại cái kia hoang vu tiểu sơn thôn. Cũng một lần nữa thấy ngồi hắc nghiêu khóc tỉ tê cô nương. Cùng với thấy nàng ăn màu đen kia bánh bột, lần này, Nhâm Nhất trước thời hạn kéo lại tiểu bối bối, không để cho nàng ngăn lại kia đại tiên nhi. Đại tiên nhi cuối cùng vẫn là chết, biến thành một viên màu đen cầu bị cô nương hút tới trong thân thể. Hắn chết hẳn rất bực bội, rất khó chịu, còn không bằng bị tiểu bối bối cho ra tay giải quyết cũng còn khá quá một chút. Nhưng mà thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới. Đại tiên nhi một cước dẫm đạp tới mặt đất bên trên. Lại có cô nương vết máu. Giống như bị nóng đến như vậy. Liên hồi hắn tử vong. Được rồi, có ta không ta. Người này cuối cùng vẫn chết. Chỉ bất quá, cô nương kia bị hạt châu kia ảnh hưởng. Cho nên mới bắt đầu biến dị đi. Tiểu bối bối thương hại nhìn cô nương kia. Hút hắc châu từ sau. Đối phương trạng thái. Tựa hồ trở nên càng ngày càng tốt. Chỉ là một hô hấp công phu, từ từ địa bò dậy, nàng có chút mờ mịt nhìn chung quanh, trên mặt không có bất kỳ tâm tình, đối với trên đất khối xác nát một chút sợ hãi tâm tình cũng không có. Thật giống như mới vừa rồi sợ hãi đều là giả, cũng không đoái hoài tới y phục không chỉnh, phân biệt phương hướng sau, nàng vô sự nhân một loại đi nha. Nhâm Nhất nhìn đến đây, thở dài một tiếng. Này chính là một cái không phải người chẳng phải quỷ quá trình tu luyện. Nào có nhân sinh ra được chính là cực ác. Nhưng là, đầy đủ mọi thứ, đều là vận mệnh an bài xong. Cho dù đã biết rồi kết cục, có lúc, cũng khó trốn một kiếp. Nhâm Nhất cũng định tính muốn thay đổi càn khôn. Cố gắng để cho cái kia đại tiên nhi lúc chết sau khi. Cái kia hạt châu màu đen không ảnh hưởng đến cô nương. Chỉ cần nàng không hấp thu. Liền hay lại là người bình thường, cũng sẽ không có chuyện sau này. Nhưng là, nàng số mệnh an bài có cái này kiếp. Nhâm Nhất một lần lại một lần trở lại cái này giờ phút quan trọng nhi. Phát hiện mình căn bản cũng không có thể cản dừng. Nhưng là, hắn có thể đem nàng chém chết ở chỗ này. vận mệnh cũng không nguyện ý cho Nhất Tuyến Thiên Cơ. Trừ phi hắn có thể chém chết vận mệnh, thay đổi cái thế giới này quy tắc vận hành. Nếu không lời nói, cũng chỉ có thể thỏa hiệp ở tại an bài bên dưới. Hắn có lúc, không thể không hoài nghi, chính mình bây giờ hành động, có phải hay không là đều bị vận mệnh nhìn ở trong mắt. Không biết, hắn lại sẽ an bài cho mình một cái dạng gì kết cục. Thiên đạo chi hạ, tất cả mọi người chỉ là một bị loay hoay quân cờ. Không có thực lực thời điểm, chỉ có thể dựa theo kia trước quỹ tích sống tiếp, nắm giữ không được vận mạng của mình. Ngoại trừ thuận theo còn có thể làm chút gì? Nhâm Nhất ngồi chồm hổm xuống, thương hại nhìn hôn mê trên đất cô nương. Nếu như có cơ hội, hy vọng trời cao có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội sống sót. Nguyện ngươi khi đó sinh hoạt hạnh phúc, đầy đủ sung túc an bình, từ nay lại không tai ách. Đây là hắn tốt nhất chúc phúc. Mặc dù là sát, tại sao nếm không phải một loại cứu rỗi? Khi hắn một lần nữa lúc đứng lên sau khi kia hạt châu màu đen vừa vặn lăn xuống ở cô nương mép. Chỉ bất quá, lần này, hạt châu kia lại cũng không có bị hấp thu đi vào. Cứ như vậy tiêu tán ở thiên địa, lại không còn tồn tại. Cõi đời này sẽ không còn có một cô nương trở thành tà ác nô lệ. Linh hồn nàng đã vẫn thông suốt, hay lại là cô nương tốt? Chủ nhân, ngươi tại sao có thể giết nàng, lại không cứu được nàng? Tiểu Nam hài không hiểu liền hỏi, nhắm thẳng vào hạch tâm. Nhâm Nhất nếu có thể giết người, tại sao không giết kia đại tiên nhi? Cái cô nương này sau này còn là một phổ thông cô nương, sẽ không làm bất kỳ khác người chuyện. Bởi vì, ta tới nơi này mục đích, chính là vì giết nàng a. Vì sao phải cứu người khác xấu nữa? Coi như hắn muốn giết cũng không giết được. Cũng không có ở hắn trong sinh mệnh xuất hiện qua. Ngay cả một khách qua đường cũng không tính. Hắn còn không có cường đại đến có thể ở hồi tố thời gian bên trong lạm sát kẻ vô tội cảnh giới. Coi như có thể, cũng không thể tùy ý mà đi. Hắn lại không phải là cái gì sát nhân cuồng ma. Mang theo một tia giải thoát, hắn lần nữa trở lại phen hồng nương nương trong thành bảo. Lúc này tân khách đã sớm chạy không còn một mống. Cũng chỉ có phen hồng nương nương thi thể yên lặng đi nằm trên đất. Sắc mặt nàng coi như yên ổn. Trên người cũng không có cái gì ngoại thương. Chính là rất đột nhiên ở ra dám đem những thứ kia tới tầm hoan tác nhạc nhân toàn bộ hù chạy. Cái này thành bảo tồn tại là một loại dơ bẩn tượng trưng. Vệ qua không chút nghĩ ngợi liền thả một cây đuốc, đem nơi này đốt đi một sợ hãi. Cuối cùng, càng là đem tiểu thế giới này đánh nát thành cho, hoàn toàn chôn vùi ở phía thế giới này bên trong, tảo trừ chiếm hố đồ vật, kia thánh vương đại thế giới một lần nữa trở về, thả lại đến nó nguyên lai nên ở vị trí. Đã nhiều năm như vậy, phía trên lê hoa vẫn mở rất tươi tốt, bốn mùa bất bại dáng vẻ. Mỗi khi gió mát phất phơ thổi thời điểm, phồn thịnh như tuyết, bay lên đầy trời, thật giống như một cái tuyết trắng vương quốc. Nhâm Nhất đi ở bên trong, bỗng nhiên có chút thương cảm. Từ biệt như vậy, tan mất lê hoa nguyệt lại tây. Thu hồi tâm tình, hắn dự định rời đi nơi này, đi đến thần đảo đem vị ương trả lại. Đột nhiên, đến một cổ quen thuộc cố nhân khí tức, từ xa mới dần dần tới. Người nọ là ai? Hắn không có dụng ý thưởng thức đi trước thời hạn cảm giác, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, mang theo vẻ chờ mong, liền muốn nhìn một chút vận mệnh, muốn để cho hắn gặp ai. Này nhất đẳng chính là một ngày thời gian, đối phương tu vi thật quá mức thấp kém, thậm chí đang trên đường đi còn xuất hiện quá chuyển hướng tình huống. Nếu là người kia không tới đây bên trong, như vậy Nhâm Nhất sẽ không chút do dự xoay người liền rời đi. Hết lần này tới lần khác, người kia ở đi trong chốc lát sau, lại đi vòng vèo đến đường chính, tiếp tục hướng hắn chạy tới. Ba phen mấy bận như vậy, thật giống như đang trêu chọc người chơi nhi như thế. Đối mặt loại tình huống này, người bình thường đã sớm vẫy phất tay áo, phủi mông một cái đi. Nhâm Nhất có hai lần đều đã tay ngứa ngáy xé ra không gian liệt phùng. Còn kém một chân bước vào cửa, đi đại cát, cuối cùng, hay lại là nhìn ở đối phương đi đúng rồi đường đi phân thượng. lại nhịn xuống. Tới là một người dáng dấp rất khôi ngô, hắn từ đầu chọc Tam Thạch đạo nhân. Hắn tự hồ đang ở bị người đuổi giết. Một đường đông đoá tây tang, thật vất vả mới chạy đến Nhâm Nhất bên cạnh. Chỉ bất quá, hắn cũng không có nhận thức xuất hiện ở Nhâm Nhất đến. Dù sao bây giờ Nhâm Nhất đỡ lấy một Trương Thiên máy mặt. Cùng hắn từ trước làm ăn mày lúc dùng cái kia không giống nhau. Mượn qua, phía sau có ác khuyển sẽ làm bị thương nhân. Tiểu huynh đệ mau né tránh một chút, để tránh gặp họa. Tam Thạch đạo nhân trải qua Nhâm Nhất thời điểm, còn nhanh báo cho một phen. Sợ mình cho Nhâm Nhất mang đến phiền toái. Đại ca, người phải đi nơi nào? Nhâm Nhất đưa tay ra, một cái níu lại hắn cổ, đem người lôi kéo ở. Ai nha, người nhận lầm người á. Ta không phải đại ca ngươi. Nếu không chạy ta hai cái cũng phải chết ở chỗ này. Người nhanh buông tay. Bây giờ Tam Thạch đạo nhân cũng là một thuộc về giới này tu hành đỉnh phong một người. Lúc này lại lấy hoảng ý loạn, biểu hiện rất sợ hãi. Một lòng chỉ muốn chạy đường. Không biết sao Nhâm Nhất tay giống như là một vô dựng thẳng không tồi thiết lang đầu. Vững vàng khống chế hắn. Tùy ý hắn dãy giụa như thế nào, cũng không trốn thoát đem ngũ chỉ sơn. Ha ha, đại ca chớ hoảng sợ. Tiểu đệ ở chỗ này, không người nào có thể tổn thương ngươi. Ai nha, nói hết rồi là ác khuyển. Món đồ kia kêu địa ngục tam đầu khuyển. Chuyên môn ăn tu sĩ. Nhất là hung tàn tồn tại. Giới này không có ai chọc nổi. Trễ nữa chúng ta đều phải chết. Ngươi không muốn sống chớ muốn hại ta. Mau buông ra. Tam Thạch gấp con mắt của được đều đỏ. Không biết sao cầm Nhâm Nhất không có cách nào. Trở ngại như vậy mất một lúc. Kia Tam Thạch trong miệng ác khuyển đã xuất hiện ở trước mắt. Hùng tráng trên thân thể trừng tam cái đầu. Một cái hội phun nước. Một cái hội phun lửa. Một cái hội bình phun độc. Chính nhe răng trợn mắt hướng hai người nhào cắn tới. Ồ, không nghĩ tới. Cõi đời này thật là có kỳ lạ như vậy thú tộc tồn tại. Nhâm Nhất không khỏi buông lỏng Tam Thạch, chắp tay đứng lẳng lặng ở nơi nào. Đối với ác khuyển nhào cắn, cũng không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Nhìn càng giống như là tại tìm chết. Tiểu huynh đệ, người ngược lại là chạy mau oa. Ta tới che chở ngươi. Tam cái đầu đồng loạt ra trận. Kia Tam Thạch bị dọa sợ đến không dám nhìn tới Nhâm Nhất kết quả. Đem mặt phủi lái đi. Định tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Tam Thạch không có buông xuống Nhâm Nhất bất kể. Hắn nguyên vốn có thể bỏ trốn. Lại lựa chọn lưu lại. Chuẩn bị xuất thủ cứu giúp Nhâm Nhất. Người đừng tới quấy rối. Ta chính quan sát người này đây. Nhâm Nhất trở tay liền đem Tam Thạch đẩy ra. Liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm ác khuyển nhìn. Phốc, tiểu tử ngươi có dũng khí. Tam Thạch bị Nhâm Nhất này nâng lên một chút ồ ạt thấu hành vi. Trực tiếp biểu thị giờ khóc giờ cười. Hắn thật quá khinh thường con yêu thú này tồn tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.